Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 936, quyết thắng. 3. Nguyên bản Sở Hy Thanh đao ý, vốn nên ở bên ngoài ngàn dặm bị che đậy. Bất quá kiếm tàng phong lực lượng, lại vào đúng lúc này từ thiên đạo phương diện, xóa đi phụ cận 2.000 dặm bên trong, giả thiên, chi pháp. Thần thất sát đã ý thức được Sở Hy Thanh nghĩ làm cái gì. Hắn hãi hùng khiếp vía, cực lực nghĩ muốn đem Sở Hy Thanh đao ý, giết chết. Nhưng mà cái kia 400 trượng long ảnh lôi đình cùng dương hỏa, lại cực lực cản trở, cực lực dây dưa, thần thất sát lại muốn, giết rơi sau lưng khoảng cách 2.000 dặm. Từ vùng hư không này thoát đi, lại bị thời chi mệnh thời không pháp, vững vàng giam giữ ngăn cản tại chỗ. Chuyển luân tinh quân cũng đồng dạng sắc mặt trắng bệch. Hắn nghĩ muốn dùng chuyển luân chi pháp, trực tiếp trở về thiên ngoại. Lúc này lại ở thời chi mệnh quấy dày dưới, vẫn luôn không cách nào hoàn thành xoay chuyển. Có các thần tầng gia trì thì lại làm sao? Hôm nay trừ phi là bọn họ chân thân hàng lâm, bằng không ai có thể cứu đến các ngươi. Thời chi mệnh đặt hai tay sau lưng, vẻ mặt thong dong tự nhiên, lạnh lùng đơn độc trong mắt hiện ra châm biếm vẻ, không bằng an tâm chờ chết. Chuyển luân tinh quân sắc mặt dữ tợn, ngậm lấy vô cùng không cam lòng, phát ra như gần chết như dã thú gào thét. Thân thể hắn bắt đầu kịch liệt biến hóa, trong khoảnh khắc lại lần nữa khôi phục lại 300 trượng thần khu, đồng thời mở rộng ra đến 3 đầu 6 tay. Hắn làm sao có khả năng an tâm chờ chết? Thần thất sát chỉ là một cụ hóa thân, dù là chết rồi cũng chỉ tổn thất một cánh tay. Hắn lại là chân thân ở đây. Một khi chết rồi, chính là chết vong, chỉ cần còn có thể sống, ai nguyện ý đi chết a? Lúc này ở 4.000 dặm ở ngoài núi Thiên Lương, Tần Thắng vẻ mặt vạn phần kinh ngạc nhìn bầu trời, có thể thấy phía trên trong tầng mây chính ở lấp lánh cường quang. Trong thiên địa này hơi nước, còn có địch ta tướng sĩ trên người binh khí chiến giáp, chính đem trên chiến trường ánh sáng qua lại phản xạ. Cùng lúc đó, một luồng mạnh mẽ hùng vĩ ý niệm chính đang tại vân tế trong lúc đó sinh thành. Đó là cái gì? Ngoặc kép, thật mạnh mẽ ý niệm, như là toàn bộ bầu trời đều sụp xuống. Tần Thắng đồng dạng không rõ. Lúc này hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Cái này nháy mắt, trái tim của hắn lại như là bị người chăm chú nắm lấy, hoàn toàn ngừng nhảy lên. Thần kính thiên đao, là thần kính thiên đao. Vô cùng sợ hãi, ở Tần Thắng trong lồng ngực sinh sôi. Hắn lập tức khàn cả giọng hô to, lui về phía sau, toàn quân lui về phía sau. Tất cả mọi người đều cho ta tản ra, đều chạy cho ta, cũng không cần chiếu cố trận hình, cho ta tán càng mở càng tốt. Ứng đối thần kính thiên đao tốt nhất phương thức chính là phân tán. Đem đại quân tán đến sơn dã trong. Đã như thế tuy không được hàng ngũ, nhưng dù sao so với bị Sở Hy Thanh từng mảng tàn sát tốt, là thần kính thiên đao. Trưởng tôn Nhược Ly cũng ở nhìn bầu trời. Nàng hai mắt vô thần, ngậm lấy mấy phần kinh hãi giật mình nỉ non. Chốc lát sau khi, trưởng tôn Nhược Ly bỗng nhiên nắm lấy Tần Thắng cổ áo. Người tên khốn này, người không phải tự tin tràn đầy, nói hắn tuyệt đối không qua được. Như vậy hiện tại là chuyện gì xảy ra? Ta không biết, ta không biết. Tần Thắng ánh mắt mờ mịt, sắc mặt trắng bệch. Lần này chặn giết Sở Hy Thanh chính là Vĩnh Hằng Thần Linh. Có người nói là chuyển luân tinh quân, còn có thất sát tinh quân đi lại ở phàm thế phân thân hóa thể. Bọn họ tùy ý một người đều có thể cùng Tần Mộc Ca đối kháng. Tần Thắng nỗ lực để tâm thần của chính mình bình tĩnh lại. Hắn thật sâu hô hấp. Đi mau, nhất định phải để phía trước tướng sĩ lui ra đến. Chúng ta lại không tan ra chỉ sợ cũng không kịp. Còn có các ngươi băng thành cái kia 20 mấy tòa đại doanh, bên trong tướng sĩ cũng nhất định phải phân tán. Hắn kỳ thực không thèm để ý những thứ này băng thành tướng sĩ tử thương, chỉ là lo lắng những thứ này người địch ý sát niệm bị Sở Hy Thanh lợi dụng. Thần ý xúc tử đao thức thứ tư, đối địch ý cùng sát niệm đề tụ đã không hạn chế tại người sử dụng bản nhân, cũng không giới hạn ở địch ta. chỉ nếu như bị mặt kính soi sáng phản xạ đến, đều có thể tụ tập cùng nhau. Dù là cái này tỷ lệ lợi dụng chỉ có không tới 1/5, thậm chí 1/10, cũng là cực đoan sức mạnh đáng sợ. Trưởng tôn Nhược Ly vẻ mặt trố mắt, sau đó nàng thả ra Tần Thắng cổ áo, ngược lại phát ra gần chết giống như dã thú tuyệt vọng kêu gào. Hướng phía trước đại doanh nhào tới, bọn họ phía trước ác chiến say xưa. Trưởng tôn ra 70 vạn băng thành tướng sĩ chính đang toàn lực tấn công doanh tướng. Cái này thời điểm bọn họ nghĩ muốn lui ra ngoài nói nghe thì dễ. Nếu như bị trưởng tôn Nhược Lam đi theo sau truy giết. Trưởng tôn ra trong tay cái này chi tinh nhuệ nhất, trung thành nhất lực lượng, chắc chắn tử thương nặng nề. Cùng lúc đó, ở Huy Châu Thành Bạc Sơn, đứng ở đầu tường Thái Sư Độc Cô Thủ, cũng đồng dạng ánh mắt ngưng nhiên nhìn bầu trời. Thần kính thiên đao, Độc Cô Thủ hầu như là gần từng chữ một ra cái này bốn chữ. Hắn thống khổ vạn phần đóng nổi lên hai mắt, một đôi mi trắng càng là chăm chú nhíu chung một chỗ. Truyền lệnh xuống, tất cả chư bộ mau chóng phân tán. Có thể tán bao xa liền tán bao xa. Thành Bạc Sơn bên trong cũng không ngoại lệ. Vị kia vô cực đao quân tựa hồ tại lấy kính thiên chi pháp hấp thu nơi này tất cả địch ý sát niệm. Đó là Trinh Đông đại tướng quân Thạch Tuyên. Hắn ánh mắt nghi ngờ không thôi. Nơi này khoảng cách Cự Châu biên cảnh có tới 22.000 dặm xa. Sở Hy Thanh cái này thức thần kính thiên đao bao trùm diện tích dĩ nhiên đạt đến như vậy khuếch đại mức độ, Thạch Tuyên bản năng nghĩ đến Thiên Cơ Lâu, dành cho Sở Hy Thanh danh hào, Thiên Vô Nhị Nhật, che cổ tuyệt kim. Thạch Tuyên không tự kìm hãm được bay lên một cái đại nghịch bất đạo ý nghĩ. Kiến Nguyên Đế đối mặt đáng sợ như thế đối thủ, thật có thể thủ được Đại Ninh Giang Sơn. Độc Cô Thủ không biết Thạch Tuyên trong lòng ý nghĩ, lại nghe ra Thạch Tuyên lời nói bên trong chưa hết tâm ý. Sau đó bọn họ thảo phạt Sở Hy Thanh, dụng binh sợ là cực kỳ gian nan. Độc Cô Thủ chỉ có thể âm thầm thở dài. Cái này quốc sự không ngờ gian nan như vậy. Đồng nhất thời khác, Bình Thiên Bảo Thuyền mặt nam 3.000 dặm ở ngoài sơn giã, tay cầm nghịch thần thương Sở Vân Vân, lạnh lùng nhìn xa xa chính đang tại rừng rực thiêu đốt một đoàn màu đen viêm hỏa một chút. Sau đó khua thương xé rách hư không, hướng về Bình Thiên Bảo Thuyền độn không mà đi. Đoàn kia màu đen viêm hỏa lập tức biến hóa, hiện ra chiếu thế Ma Đăng Tông thần hóa bóng người. Theo sát phía sau, lại có ba cái khí cơ cực kỳ cường đại bóng người lục tục hiện thân tại quanh thân trăm dặm. Bốn người này ngóng nhìn Sở Vân Vân rời đi phương hướng, sắc mặt đều tái nhợt một mảnh. Tông thần hóa cũng không ngoại lệ, lông mày của hắn chăm chú chú thành chữ xuyên. Tông thần hóa có phổ thiên chi pháp, có thể đem hắn ma hỏa cùng nhiên thiên lực lượng chiếu khắp thiên hạ, độn pháp nhanh chóng tuyệt không thua kém Sở Vân Vân, thậm chí có thể lấy vượt qua một đường. Mà giờ khắc này, hắn cũng không dám có bất kỳ truy kích ý niệm. Tông thần hóa nhẹ nhàng nhìn về phía trước trên trời mây, nhìn càng ngày càng tia sáng chói mắt, còn có những kia không ngừng phản xạ chùm sáng hơi nước. Ánh mắt vô cùng e dè. Cái này kính thiên chi pháp vốn là khắc chế hắn phổ thiên chi đạo. Huống hồ vị kia vô cực đao quân lúc này đã hội tụ Đại Ninh ngàn vạn tướng sĩ địch ý sát niệm. Tùy tiện đuổi theo, hắn nhất định sẽ chết ở đôi kia vợ chồng dưới đao. Vì lẽ đó hắn không chỉ không thể đuổi, còn nhất định phải lùi. Ít nhất phải lùi tới 1 vạn dặm ở ngoài, mới có thể xác thực bảo đảm an toàn. Mà lúc này ở Bình Thiên Bảo Thuyền, chuyển luân tinh quân chính vung lên hắn chộp vào trong tay chuyển luân. Hướng về Sở Hy Thanh mãnh lực vung nện. Đáng tiếc chuyển luân tinh quân oanh kích toàn bộ thất bại. Cái kia chiếc Bình Thiên Bảo Thuyền ở lượng thiên chi pháp ảnh hưởng không ngừng quay qua quay lại. Biến hóa, làm cho hắn không biết làm thế nào. Sở Hy Thanh quanh thân lại vọt lên một luồng huyết sắc khí trụ. Càng là khói sông tận sao trời, liên tiếp đâm thủng phía trên tất cả 8 tầng mây. Xuyên qua phàm thế ở ngoài. Ngay khi chuyển luân tinh quân càng ngày càng nôn nóng, càng ngày càng lúc tuyệt vọng, một đạo tuyệt cường đao ý bỗng nhiên đánh vào tâm thần của hắn bên trong. Thần ý như đao, chạm vào tức chết. Đối mặt cái này một cái thần ý đao, chuyển luân tinh quân càng là không hề sức chống cự. Đầu của hắn, nguyên thần của hắn, đều toàn bộ nổ tung. Chuyển luân tinh quân đã sớm chuẩn bị, lúc này đem thương thế này tái giá cho mình, thần luân tinh. Bất quá ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, một cây thiêu đốt bạch diễm trường thương màu đen từ hắn hậu tâm đâm vào. Cái kia chính là nghịch thần kỳ thương, ban tặng hắn tuyệt đối vận mệnh, mệnh định tử vong. Chuyển luân tinh quân thần khu cùng nguyên thần, tức thì hóa thành điểm điểm linh quang, bị nghịch thần kỳ thương hấp thu nuốt chửng. Sẽ ở cái kia nghịch thần kỳ thương trên bạch diễm càng đốt càng thịnh thời điểm, Sở Hy Thanh lại tâm tư như băng. Trong đầu hắn thậm chí cũng không kịp bay lên, lại bị lão bà cướp người đầu, cái ý niệm này liền lại đưa ánh mắt chuyển hướng thần thất sát. Theo hắn đòn thứ hai thần ý đao nổ ra, thần thất sát tức thì miệng mũi chảy máu, thần khu cũng theo đó run lên, cả người thần lực càng đều toàn bộ tán loạn. Cái kia 400 trượng long ảnh lập tức phát lực, đem vô cùng viêm hỏa cùng lôi đình đánh vào đến thần thất sát trong thân thể. Mà ngay khi thần thất sát khắp toàn thân thiêu đốt khốc liệt dương viêm thời khắc, Thời Chi Mệnh giương tay vồ một cái, liền bắt nát thần thất sát đầu. Thời Chi Mệnh khóe môi khẽ nhếch, hiện ra mấy phần sung sướng vẻ. Hắn hiện tại xác thực không phải thần thất sát cái này vãn bối đối thủ. Bất quá cái tên này, trung quy vẫn là rơi xuống ở trong tay của hắn. Theo Thời Chi Mệnh thần lực áp chế, thần thất sát thân thể kịch liệt biến hóa, cuối cùng hoàn nguyên thành một cái vết thương đầy rẫy cánh tay. Thời Chi Mệnh lập tức lại ở cái này cái tay cụt trên gây tầng tầng phong ấn, đem mạnh mẽ rụt lại đến kích thước bằng đầu ngón tay, nhét vào chính mình trong tay áo. Đây là Sở Hy Thanh đồng ý cho hắn thù lao, cũng là tương lai hắn thu hồi trụ thần bàn, thẻ đánh bạc cùng hy vọng. Mấy cường giả hay thần đều xưng nàng sửa lại rồi mà chả biết còn sót không. Hết chương.